Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 4, Vương quốc Renny, góc truyện audio.com. Hà ta đi cùng với thái tử. Lucy hoảng hốt, vâng, công chúa, để nô tỳ chuẩn bị đồ. Virgo vừa nói vừa thu dọn đồ. Chuyện này có ai nói với ta đâu? Tất nhiên là không, đây là chuyện do hoàng hậu Grandin sắp đặt. Chúc mừng công chúa, chúc cái búa, chuyện này thế nào cũng có tai họa đến với ta. Lucy lo lắng, đúng như nàng nghĩ, đột nhiên Lysana bước vào phòng nàng, quỳ xuống khóc lóc. Lysana, nàng làm gì vậy? Lucy vội đỡ Lysana đứng dậy. Thái tử phi ta xin nàng. Lysana ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn Lucy. Xin ta, việc gì? Lucy hơi nhăn mặt nhìn Lysana. Xin nàng trên đường đi hãy chăm sóc cho Nasu điện hạ. Lysana ôm mặt khóc, nhìn Lysana đáng thương đang khóc lóc, Lucy không kìm lòng được. Được rồi, ta đồng ý, đừng khóc nữa. Lucy an ủi, đa tạ, Lysana ôm lấy khuôn mặt mình bước ra ngoài. Chuyến đi bắt đầu, Lucy lên xe ngựa cùng Virgo, tiếp đó là một người không thể nào thiếu thái tử. Mặc dù bề ngoài của Lucy rất tao nhã, lịch sự, nhưng bên trong không ngừng chửi rủa Nasu. Cái tên, em, đáng ghét, nếu không phải Lysana nhờ ta chăm sóc ngươi thì ta cũng chả cần ở đây. Eza và Gray lên ngựa chạy theo chiếc xe ngựa đang chờ thái tử và phi tử. Chạy một hồi lâu, Lucy ngủ tựa vào Virgo, còn nàng thì vẫn ngồi yên như pho tượng, không nhúc nhích dù chỉ một tí. Nasu thì đang nhìn chằm chằm vào Lucy một cách khó hiểu. Điện hạ, người có thắc mắc, Virgo lên tiếng, Virgo, ngươi theo nàng ta bao nhiêu năm rồi? Nasu hơi nhăn mặt, từ nhỏ nô tỳ đã theo công chúa, vậy ngươi có hiểu rõ nàng ta không? Nô tỳ rất hiểu công chúa, nô tỳ tin là vậy. Vậy có biết tính cách của nàng ta như thế nào không? Đây là những gì nô tỳ biết trong khi gia đình của công chúa đều có. Trí tưởng tượng phong phú, thì công chúa là người có suy nghĩ, giống người, nhất trong hoàng tộc, công chúa rất tự tin bởi ngoại hình và sự quyến rũ của mình. Ngoài ra công chúa rất thích viết truyện và đọc sách, công chúa có một điểm khác biệt lớn với hầu hết các công chúa khác. Công chúa rất tôn trọng và yêu quý 12 người hầu của mình cũng như các nô tỳ khác bất kể đó là nô tỳ của ai. Công chúa không lấy họ làm khiên cho mình, thậm chí là che chở cho họ, hay vì đối xử với bọn họ như đồ vật công chúa mong những người nàng yêu quý có thể sống hạnh phúc kể cả điều đó làm nàng mất mạng. Mặc dù công chúa là chủ nhưng công chúa vẫn muốn các nô tỳ coi cô là bạn. Công chúa bình thường hay bị người nhà trêu chọc nhưng khi họ làm quá trớn, công chúa có thể xử đẹp bọn họ. Im lặng một hồi lâu, Nasu mới lên tiếng. Vậy là nàng ta rất hung dữ. Công chúa không dữ chỉ là đừng chọc giận là được. Virgo nhắc nhở, vậy là cái đêm tân hôn đó mình đã chọc giận nàng ta, nên mới bị nàng ghét. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, người lái xe ngựa nói là đã tới vương quốc đầu tiên, Renny. Quanh đây lúc nào cũng mưa, nhưng người dân ở đây không ghét mưa, ngược lại bọn họ còn rất yêu mưa. Nhưng vì người lái xe ngựa nói mưa đây bây giờ đang rất nặng hạt nên không thể đi tiếp. Lucy vẫn đang ngủ say, Virgo xoay người bồng lấy nàng định bước xuống xe ngựa thì bị Nasu ngăn lại. Ta là phu quân của nàng ta, đáng lẽ việc này là do ta làm, không làm phiền ngươi. Virgo nhìn Nasu suy ngẫm một hồi, sau đó mới gật đầu đưa Lucy cho Nasu bồng, một mình bước xuống trước. Eza và Gray cưỡi ngựa chạy lại. Điện hạ, phía trước có mưa, đây là ô, Gray đưa một cây ô ra trước mặt Nasu. Virgo, ngươi có thể cầm dùm ta. Chấm, Nasu quay sang nhìn Virgo. Virgo gật đầu một cái. Góc truyện audio.com, cứ để đó cho nô tỳ. Nói xong nàng cầm lấy chiếc ô, mở ra che cho Nasu và Lucy. Eza và Gray xuống ngựa, dắt ngựa cùng đi với Nasu. Đang đi thì Gray lỡ đụng trúng một cô gái, làm nàng ngã xuống. Nàng có một đôi mắt sâu thẳm như hồ, mái tóc xanh như nước. Cô gái đó đứng dậy, nhìn vào Gray một hồi thì thoáng đỏ mặt. Gray cúi đầu xuống xin lỗi. Không sao đâu, ngươi tên là, ta tên là Gray Fulbaster. Ta tên là Juvia Loxer, công chúa của vương quốc Renny. Ta đến đây vì nghe nói có hoàng tộc từ Dragon quốc đến. Khách chương.